Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, bị một trưởng đánh bay thiên tài. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, uy mau xem, kia không phải Tư Mã Như Long sao? Âu Dương Yên Nhiên cũng ở, nghe vừa rồi đối thoại, người kia là Trường Không Vô Kỵ, có trò hay nhìn. Không biết hai người bọn họ ai lợi hại. Còn dùng hỏi sao? Khẳng định Tư Mã Như Long lợi hại. Tứ thần mạch, địa cấp võ kỹ đại viên mãn. Trường Không Vô Kỵ nơi nào có thể hành. Vây xem người chung, cũng có Bạch Đế học viện học viên. Bọn họ quay chung quanh hai bên khi, miệng nghị luận chung, toàn bộ xem trọng Tư Mã Như Long. Hừ, ta còn tưởng rằng lừa đi Yên Nhiên. Lại bị Thánh Võ Học Viện bốn phía khoác lác người. Có thể có bao nhiêu ưu tú đâu. Hiện tại vừa thấy, bên ngoài quá mức bình phàm. Nghe mọi người đánh giá, Tư Mã Như Long kiêu căng ngạo mạn châm chọc lại đây. Nói thật, Trường Không Vô Kỵ lớn lên vẫn là rất anh tuấn. Nhưng là ở Tư Mã Như Long trước mặt, liền phải kém một chút. Đối với hắn châm chọc, Trường Không Vô Kỵ một tiếng cười lạnh đánh trả qua đi. Một bộ tốt nhất túi ra, bên trong lại là cám bã. Ngươi làm sao nói ưu tú? Ân, ta khuyên ngươi thu hồi ngươi lời nói mới rồi. Nếu không không cần chờ đến hai viện giao lưu đại hội bắt đầu. Hiện tại ta là có thể đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Tư Mã Như Long trong mắt hàn quang nổ bắn ra, một tay duỗi ra hết sức. Bảo đao thoáng hiện trước người, rất có động thủ ý tứ, mặc kệ khi nào động thủ, Trường Không Vô Kỵ cũng không từng đem hắn đặt ở trong mắt. Hôm qua, hắn liền mở ra thứ 5 điều thần mạch, tu vi tiến vào khi võ cảnh nhị trọng thiên hắn, bởi vì thần mạch toàn bộ khai hỏa nguyên nhân, trên thực lực thăng biên độ tương đối lớn, liền tính là uy thần lại lần nữa đối thượng. Chỉ sợ hắn liền chính mình nhất kiếm đều không thể tiếp được. Huống chi, hắn còn có đạo vận ngũ hành trưởng cái này cường hãn thủ đoạn ở. Trong ánh mắt khinh miệt như cũ, Trường Không Vô Kỵ nhẹ nhàng nâng tay nói. Nhất chiêu, đưa ngươi ra cửa, ngươi tin hay không? Thiên nột, cái này Trường Không Vô Kỵ quá khoác lác đi. Chính là, cuồng không được. Ta xem là Tư Mã Như Long nhất chiêu đánh phế hắn còn kém không nhiều lắm. Mọi người nghe được Trường Không Vô Kỵ nói, sôi nổi khịt mũi coi thường. Thậm chí có người bắt đầu chỉ vào cái mũi nghị luận dựng lên. Tư Mã Như Long bản nhân, càng là bị Trường Không Vô Kỵ khí không nhẹ. Trong ánh mắt hàn mang như đao, keng một chút, bảo đao ra khỏi vỏ. Cuồng vọng tiểu tử. Người căn bản không xứng có được Yên Nhiên. Tư Mã Như Long sư huynh, xả đến ta nhưng không hài lòng. Ta chính là thích Trường Không Vô Kỵ. Hơn nữa, hắn nói một trưởng đưa ngươi ra cửa, liền khẳng định có thể. Nguyên bản còn tính khách khí Âu Dương Yên Nhiên, vào lúc này lập tức tỏ thái độ. Nàng đôi tay véo eo, giống như thư hổ, toàn lực duy trì Trường Không Vô Kỵ. Có nghe hay không? Khuyên người chớ có xúc động. Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên cười nhạo. Miệt thị ánh mắt càng nghiêm túc. Tư Mã Như Long hiện tại hoàn toàn là nhịn không được. Trong ánh mắt đã bắt đầu phun hỏa. Bốn căn thần mạch toàn diện mở ra. Khí thế phô trương toàn trường. Chung quanh quan khán võ giả nhóm. Đều bị áp bách lui ra phía sau mấy bước mới vừa rồi đình trụ thân hình. Trong tay đao lại chợt lóe, bát hoang phục địa trảm tám đạo tung hoành đao khí, lăng không hiện lên trước người, dường như một vị chiến thần buông xuống nhân gian. Yên Nhiên, ta khiến cho ngươi nhìn xem ai mới là thật thiên tài. Thật nam nhi, ngôn ngữ rơi xuống đất là lúc, bảo đao dục muốn chém hạ, liền vào giờ phút này, một người trung niên võ giả, bỗng nhiên lòe ra đám người. Hắn vừa ra tới, sở hữu khí kình toàn bộ biến mất không thấy. Thực hiển nhiên, người này thực lực siêu tuyệt. là ai ở Ta Thiên Bảo Các nội động thủ. Này cũng quá không cho mặt mũi, chỉ là rất nhỏ một lời, lại có nói không nên lời uy thế, làm nhân tâm trung nhịn không được sinh ra một loại kính sợ cảm tới. Lưu tiền bối, ngài yên tâm, tranh đấu lên nếu có hư hao đồ vật, tiểu tử toàn bộ gấp đôi bồi thường ngài. Tư Mã Như Long lại là không thấy thu tay lại, liền tính ra lại nhiều tiền, hắn cũng muốn ở chỗ này thu phục Trường Không Vô Kỵ, đánh rớt hắn thể diện tới. Nga, chính là này, không phải tiền vấn đề, tan cuộc đi. Lưu Tranh mặt lậu bất mãn nói, nếu không phải Tư Mã Như Long hắn rất thưởng thức, đã sớm một cái tát đánh ra đi, chỉ là không nghĩ tới tiểu tử này còn có điểm được một tấc lại muốn tiến một thước. Hừ, nhưng là, Lưu Tranh lời nói còn chưa nói xong, bên này Trường Không Vô Kỵ lại tiếp qua đi. Lưu tiền bối ngài yên tâm, nơi này sẽ không hư hao bất luận cái gì một vật. Ân, ngươi có như vậy tự tin? Nếu là có điều tổn thương đâu? Lưu Tranh hơi có chút nghiền ngẫm nhìn Trường Không Vô Kỵ nói. Nói, căn cứ nhiều phương diện tư liệu tới xem, Trường Không Vô Kỵ bí mật quá nhiều. Trước mắt hắn có thể có cái gì kinh người biểu hiện nói. Hắn nhưng thật ra rất muốn nhìn xem, nếu là tổn thương bất luận cái gì một vật, vãn bối tự phế một tay như thế nào. Trường Không Vô Kỵ lấy bình đạm ngữ khí, nói ra kinh hãi toàn trường lời nói tới. Tức khác, mặc kệ là Lưu Tranh, vẫn là toàn trường mặt khác võ giả, đều đã chỉ còn lại có chờ mong. Cái này cuồng vọng Trường Không Vô Kỵ, ta xem cánh tay là thật sự không nghĩ muốn. Này cơ hồ là trừ bỏ Lưu Tranh cùng Âu Dương Yên Nhiên bên ngoài, mọi người cái nhìn, nếu nói đến cái này phân thượng, Ta Thiên Bảo Các cũng liền ngoại lệ làm võ đấu trường hào. Lưu Tranh giọng nói rơi xuống là lúc, thân hình chợt lóe, lui cư ngoài vòng, tĩnh hầu tranh đấu. Hảo ngươi cái cuồng vọng tới cực điểm Trường Không Vô Kỵ. Ta xem ngươi như thế nào thực hiện hứa hẹn. Khí kình lại lần nữa vận chuyển quanh thân. Vô cùng đao khí mênh mông áp chế toàn trường. Tư Mã Như Long trong tay đao hiện lên lóa mắt quang hoa. Mãnh liệt một chảm. Hô hô hô, hắn này bát hoang phục địa chảm. Nhưng một người đấu nhiều người, cũng có thể một người đối một người. Hiện tại, hắn liền vận dụng tương đối âm hiểm thủ pháp, một đao đi phía trước bổ ra là lúc, lại là tám đạo đao khí hướng bốn phía phân biệt khuếch tán đi ra ngoài. Nói rõ, hắn chính là muốn Trường Không Vô Kỵ một cánh tay, vây xem mọi người chạy nhanh lại lần nữa sau này tan đi. Bát hoang phục địa chảm đao khí bọn họ cũng không dám tiếp. Cùng lúc đó, bọn họ xem Trường Không Vô Kỵ ánh mắt cũng chỉ dư lại cười lạnh. Cái này hảo đi, tám phương hướng đao khí, ta xem ngươi Trường Không Vô Kỵ như thế nào chặn lại. Nhưng là, Trường Không Vô Kỵ lại là sắc mặt bình tĩnh thực, một chút lo lắng ý tứ đều không có. Ở mọi người cười nhạo trong ánh mắt, hắn song trưởng đột nhiên vừa nhấc, tức khắc, một cổ cường hãn ngũ hành lực lượng từ bốn phương tám hướng hội tụ dựng lên. Này, thế nhưng mượn quanh mình thiên địa bộ phận nguyên khí, đã vượt qua bình thường khí võ cảnh võ giả mới có thể có thủ đoạn. Bốn phương tám hướng ngũ hành lực lượng, bay lên thập phần nhanh chóng, toàn trường người vô luận ở nơi nào, đều cảm nhận được xưa nay chưa từng có áp lực, bọn họ thậm chí có một loại cảm giác, hô hấp, tim đập, đều vì này đình trệ, nét thân hình cũng là hoàn toàn không thể động đậy. Này võ kỹ, duy nhất có thể nói lời nói, liền dư lại Lưu Tranh một người. Hắn trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, Trường Không Vô Kỵ một trưởng này, tuy rằng chưa từng đạt tới thần thông cấp bậc, lại có thần thông hình thức ban đầu. Bởi vậy ở động thủ thời điểm, mới vừa rồi có thể tiếp dẫn chung quanh thiên địa nguyên khí phát lực. Này võ kỹ phẩm cấp, ít nhất cũng là thiên giai thượng tầng. Ở cái này tiểu địa phương hài tử, lại có loại này cơ duyên sao? Cút đi đi. ở toàn trường gần như đình trệ tình trạng hạ. Trường Không Vô Kỵ trong miệng vừa uống, bốn phương tám hướng hội tụ ngũ hành chi lực, ầm ầm trấn áp Tư Không Minh mà đi. Ầm ầm ầm, thanh thanh làm cho người ta sợ hãi nổ vang không ngừng truyền đến. Tám đạo đao khí tất cả đều bị đoạn toái, bởi vì tứ phía toàn phương vị áp chế nguyên nhân, này đó tứ tán lực lượng, không một có thể ảnh hưởng đến thiên bảo các chung quanh bảo bối cùng mọi người. Ở theo sau, sở hữu lực lượng đều phụ ra tới rồi Tư Mã Như Long trên người. Ở này hoàn toàn không thể tiếp thu trong ánh mắt, cả người bị đánh bay đi ra ngoài. Phốc, Tư Mã Như Long dừng ở bên ngoài trên đường phố. Trong miệng nhịn không được máu tươi bão táp, tay che lại ngực, thế nhưng không thể động đậy. Hiện giờ, toàn trường áp bách mới vừa rồi biến mất, vây xem chúng võ giả đều có thể đủ bình thường động tác, bọn họ tất cả đều kinh hãi dương miệng, một bộ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, nhìn Trường Không Vô Kỵ không nói gì. Này, vẫn là khí võ cảnh nhị trọng thiên thực lực. Này, vẫn là khí võ cảnh thủ đoạn sao? Cường, quả thực quá cường, nhất chiêu liền bại Bạch Đế Học Viện đệ nhất Tư Mã Như Long. Tương lai hai viện giao lưu đại hội, còn không phải là hắn Trường Không Vô Kỵ nhất chi độc tú sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.